Thần y hoàng hậu, chương 78, bản điện mắt mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tầm nội tâm quá nhiều thất vọng, hắn đối Quân Lâm Uyên nói, không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa, cái phượng trạch này một chút ý tứ cũng không có. Nguyên bản Phong Tầm còn đối Phượng Vũ tràn ngập chờ mong, hiện tại thất vọng cực độ về sau, tâm tình của hắn rất là sa sút. Đi thôi, ở chỗ này lấy còn có ý nghĩa gì? Phong Tầm khoát tay, quay người liền rời đi. Phượng Vũ nội tâm kích động, hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Muốn đi rồi sao, quá tốt rồi, đi nhanh lên a, nhanh lên, đừng nói Phong Tầm, nàng giả ngốc tấm chất phác trang chính nàng đều nhanh nôn được không? Nhưng là Phong Tầm sau khi đi mấy bước lại phát hiện Quân Lâm Uyên vẫn đứng tại chỗ bất động. Quân Lâm Uyên ánh mắt hung ác nham hiểm thâm trầm, nguy hiểm nửa nheo lại, cặp kia đẹp mắt sâu trong mắt cao thâm mặt chắc không ai có thể đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng. Quân lão đại, không đi sao? Phong Tầm mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài. Cái này Phượng Trạch còn có cái gì lưu lại tất yếu sao? Đúng à, tại sao còn chưa đi à, Phượng Vũ nội tâm có chút gấp rút. Nàng đều kế hoạch tốt, chờ Quân Lâm Uyên bọn hắn vừa đi, nàng liền lập tức tiến vào phòng luyện dược lấy tốc độ nhanh nhất luyện chế ra cửu chuyển hồi linh đan, đến lúc đó nàng liền có thể lại tu luyện từ đầu. Nàng, thật là cấp bách không, đợi nổi. Thế nhưng là thời khắc này Quân Lâm Uyên, ánh mắt sáng tỏ mà cực nóng, đôi mắt thâm thúy mà chìm liễm, giống như băng phong xâm lâm bên trong kia nguy hiểm nhất đáng sợ nhất vương giả ma thú nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Bị Quân Lâm Uyên cặp kia nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm, Phượng Vũ chỉ cảm thấy trái tim phù phù phù phù một trận nhảy loạn, khẩn trương nàng trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Quân Lâm Uyên hướng phía trước bước ra một bước, Phượng Vũ tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Quân Lâm Uyên hắn muốn làm gì? Đúng vào lúc này, Phong Tầm lại nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên. Quân lão đại, ngươi sẽ không đối nàng có ý tứ chứ? Phong Tầm dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên. Nhà đầu này đẹp thì đẹp thế nhưng là cái này ngốc trệ chất phác cứng nhắc cổ hủ mộc đầu mỹ nhân, ngươi thế mà thích. Quân Lâm Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm Phong Tầm. Phong Tầm bận bịu nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt tốt quân lão đại nếu như ngươi thích, bản điện mắt mù a. Quân Lâm Uyên trong lời nói tựa hồ mang theo thẹn quá hóa giận. Quân Lâm Uyên nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai, cho nên cơ hồ cho tới bây giờ đều không có vượt qua bốn chữ, nhưng là hắn hiện tại không biết có phải hay không là bị Phong Tầm kích thích đạo, một câu vậy mà nói năm chữ. Nói xong câu đó, Quân Lâm Uyên phất tay áo, quay người rời đi. Phong Tầm vỗ ngực một cái. Ta đã nói rồi, quân lão đại làm sao lại coi trọng dạng này cô nương. Cái này nếu là lấy về nhà, mỗi ngày ôm khối gỗ đi ngủ. Thật sự là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Phong Tầm một bên nói, một bên bước nhanh đuổi theo Quân Lâm Uyên. Huyền Dịch ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Phượng Vũ một chút, đồng dạng quay người rời đi. Mộc Giao tiên tử hai tay chắp sau lưng, dương dương đắc ý vây quanh Phượng Vũ chạy một vòng, khinh miệt lườm nàng một chút. Đẹp thì đẹp, nhưng không có linh hồn, đáng tiếc. Nói xong, Mộc Giao tiên tử quay người rời đi, nàng hướng phía sau lưng Phượng Vũ khoát khoát tay, một chút cũng không có đem Phượng Vũ xem như uy hiếp được tình địch của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Diệp Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Vũ một chút, bước nhanh đuổi kịp Quân Lâm Uyên. Cách chương